Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Bi Tròn. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Archimedes thân yêu, tác giả Cửu Nguyệt Hy, dịch giả Hàn Vũ Phi. Quyển 1, chương 3, phần 3. Thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái. Trần Ái chỉ ra điểm đáng nghi. Nói theo thường lệ, lúc người ta viết di thư, tâm trạng không ổn định, dễ dàng xúc động. Thứ biểu cảm ở trên chữ viết sẽ là sai lỗi, cơ đơn nhiều, không có logic, dạt dào tình cảm. Nhưng di thư của Parker thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta hoàn toàn không tự sát. Di thư này rất có khả năng là giả mạo. Ánh mắt Ngôn Tố chăm chú hồi lâu rồi hỏi: Vậy cô nhìn ra hung thủ là ai không? Trần Ái khựng lại, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Tôi xem lời khai của mấy người còn lại. Anna, Daisy đi chung. Hai cô nàng đi lượn siêu thị ở góc đường một lúc lâu mới vào phòng thay đồ. Carrie hút thuốc lá ở bên đường là vì phòng thay đồ cấm hút thuốc. Máy quay cũng quay được cậu ta. Còn lại Tề Mặc và Tommy đi chung từ ký túc xá đến. Mấy người họ hình như đều có chứng cứ ngoại phạm. Sau đó, trong đây nhất định có chứng cứ ngoại phạm sai lầm hoặc là cách giết người quái lạ nào đó. Nhưng chỉ có lời khai, có điều tra hiện trường, còn xảy ra cách đây nhiều năm, làm sao nhìn ra được? Ngôn Tố chợt cười một tiếng: Thế cũng đúng. Dứt lời, anh đứng dậy bỏ bộ đồ đạc vào thùng. Trần Ái khó hiểu, cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Parker mà. Làm gì vậy? Thu dọn đồ đạc về nhà thôi. Ngôn Tố nhìn đồng hồ đeo tay lườm cô một cái. Sao hả? Chưa thỏa mãn lòng hiếu kỳ à? Trần Ái sửng sốt, lời này của anh là có ý gì? Ngôn Tố thấy cô ngơ ngác, trong lòng không biết nghĩ thế nào. Hai tay chống lên chiếc bàn chật hẹp, nghiêng người về phía cô. Bóng dáng anh cao lớn thoáng cái đã che kín cả ánh đèn trước mặt cô. Cô hoàn toàn lọt thỏm trong chiếc bóng của anh. Trần Ái ngồi trên ghế không thể lui về sau, mở to hai mắt căng thẳng nhìn anh chằm chằm. Anh lặng lặng nhìn cô trong giây lát, cảm thấy dáng vẻ ngây dại lại có phần ngơ ngác của cô rất là đáng yêu, liền trầm giọng: Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, tôi đã dẫn cô đến đây rồi, thế nào, vui chưa? Trong căn phòng nhỏ chật hẹp mờ tối, giọng nam trầm thấp rất mê hoặc lòng người. Anh đang làm cô vui sao? Trần Ái hoàn toàn không thể nào hiểu được ý nghĩ của anh, tiếp tục ngu ngơ. Tại sao? Ngôn Tố vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô ở cự ly gần. Trước buổi hòa nhạc, cô hỏi tôi có phải chưa bắt được hung thủ hay không. Khi đó giọng tôi hình như hơi nặng, có vẻ cũng không đúng, cho nên cô không vui, cũng không nói chuyện với tôi. Vì vậy tôi rất muốn làm cô vui nên tôi đưa cô đến đây thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Mày anh hơi trau lại, mang theo vẻ muốn được khen. Tôi làm tốt chứ? Trần Ái há miệng, cô nào có không vui, không nói chuyện chứ. Hóa ra ảo tưởng và tình tiết nhảy vọt là ý này đây. Có điều ngẫm lại một hồi, kiểu dỗ dành vì cô không vui này vào lúc nửa đêm vẫn dẫn cô đến phòng hồ sơ xem vụ án giết người của anh thật đúng là ngầu quá. Lòng Trần Ái cũng mềm đi, cười cười nói: Tôi rất vui. Vậy thì đi thôi. Anh đã thu dọn đồ xong. Dù trong lòng Trần Ái vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Parker, nhưng điều tạo hứng thú cho cô không phải là người này hay là vụ án này mà là anh. Chẳng qua cô có hứng thú với vụ án có dính líu tới anh mà thôi. Nhưng rõ ràng anh không có ý tự nguyện nói, cô cũng không cần truy hỏi. Chuyện hôm nay cô đã vui vẻ thỏa mãn rồi. Vừa về đến nhà, ra khỏi thang máy, Ngôn Tố đã lẩm bẩm: Đói bụng rồi. Suốt quãng đường tâm trạng của Trần Ái không tệ, xung phong: Tôi làm bữa khuya cho anh nhé. Ngôn Tố im lặng, đang nén nhịn gì đó. Anh không muốn phá vỡ quan hệ tốt đẹp vừa được cải thiện. Nhưng bất cứ lúc nào chân lý vĩnh viễn là trên hết, cho nên cuối cùng anh không nhịn được nói: Tuy tôi không muốn đả kích cô, nhưng Trần Ái, thứ mà cô làm thực sự không thể gọi là thức ăn mà là thảm họa. Cô đã bày tỏ rồi, anh không thể đừng xấu miệng mà ngoan ngoãn đón nhận hay sao? Trần Ái khó chịu cau mày. Đây không phải là do anh định nghĩa. Ok, Ngôn Tố nhún vai. Chúng ta xem thử từ điển Longman định nghĩa về thức ăn nhé. Chú thích: Longman Dictionary of Contemporary English, lần đầu tiên được Longman xuất bản vào năm 1978, là một cuốn từ điển dành cho người học cao cấp, cung cấp các định nghĩa bằng một lượng từ vựng nhất định để giúp những người không phải là bản ngữ có thể hiểu được một cách dễ dàng. Trần Ái dừng bước, cho rằng anh định đi tìm từ điển, không ngờ anh liền cất lời. Thức ăn, thứ người ta có thể ăn, rất rõ ràng những thứ mà cô làm không thể thỏa mãn được định nghĩa này. Trái lại, xem từ thảm họa xem. Thảm họa, sự việc bất ngờ dẫn đến đau khổ và giày vò lớn lao. Từ này không phải để chỉ tài nấu nướng của cô sao? Lồng ngực của Trần Ái nghẹn lại. Để chế giễu cô, anh lại còn vận dụng phương pháp khoa học cao siêu như thế này đây. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng thay đổi. So sánh với bị đả kích, một điểm khác còn khiến cô kinh ngạc hơn. Anh thuộc lòng cả cuốn từ điển Longman à? Oxford, Collins, Webster, Longman, các loại. Có điều đây không phải là trọng tâm của vấn đề, cô đánh trống lảng. Môn Tố cau mày, không hề hài lòng với thái độ không nghiên cứu khoa học của cô, càng nói giọng càng khinh thường. Này, tôi nói này, cô nói chuyện không thể logic và trật tự một chút được sao? Trần Ái điềm nhiên như không. Lời của tôi có trật tự hay không, không liên quan đến anh. Ngôn Tố tự tại hỏi ngược lại. Không liên quan, vậy còn cô? Trần Ái im lặng, không bao giờ muốn tranh cãi với anh nữa, chỉ tổ thua thôi. Lúc làm bữa khuya, thậm chí Ngôn Tố không cho Trần Ái giúp đỡ. Thấy Trần Ái định nhúng tay vào thì anh không hề nể tình chọc ngoáy. Khả năng phá hoại thức ăn ngon bẩm sinh của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thực phẩm, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả làm ra món ăn ngon. Trần Ái kháng nghị, lời này của anh không có căn cứ khoa học. Ngôn Tố bình tĩnh chỉ mình, lời nhà khoa học nói ra chính là căn cứ. Lần đầu tiên Trần Ái thấy anh chơi xấu như vậy, còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy anh lẩm bẩm. Quen dùng phương pháp khoa học, thỉnh thoảng cũng phải sử dụng phương pháp phi khoa học. Tên khốn kiếp. Trần Ái liền ngồi bên cạnh cái tủ bát kiểu mở, cầm thìa gõ lên đĩa, nhìn Ngôn Tố mặc áo sơ mi thẳng thớm, thong dong làm bữa khuya, dầu sôi xèo xèo trong chảo, tiếng bánh mì trắng nõn được chiên vàng óng thơm phức, miếng bánh mì nướng phô mai, lòng trắng trứng chiên, miếng thịt xông khói, xà lách dưa leo, từng lớp ngay ngắn gọn gàng đắp lên nhau, vuông vắn chỉnh tề, miếng bánh vàng óng đặt trong đĩa, điểm xuyết miếng cà chua nhỏ và dưa leo khiến người ta thèm rõ rãi. Ngoài ra còn có cả nước ép kiwi tươi. Anh bưng đĩa thức ăn tinh xảo đến, thấy mắt cô sáng lên, há to miệng, liền nói. Không cần nói cảm ơn, cô không thể dùng ngôn từ bù đắp cho những thứ tôi làm đâu. Niềm cảm kích trong lòng Trần Ái lập tức tắt ngúm thành tro tàn. Cô cầm sandwich lên, mở miếng cắn. Vừa hay, tôi vốn không định nói cảm ơn. Ngôn Tố tái mặt. Mau ăn đi. Trần Ái rẩu môi với anh, khóe môi còn dính một lớp dầu. Anh quản tôi à? Ngôn Tố nhìn chằm chằm dầu nơi khóe môi cô, khẽ cau mày. Một lớp dầu vàng nhạt dính trên làn da mịn trắng trẻo của cô thật đúng là khó coi chết đi được. Anh kéo chiếc ghế cao ngồi xuống đối diện cô. Trần Ái biết lúc ăn anh không thích nói chuyện, cũng không nói tiếp. Hai người liền ngồi ở dưới ngọn đèn chụp trang trí mờ ảo, yên lặng ăn khuya, căn phòng chìm trong an tĩnh. Thời khắc nào đó, thang máy ở đầu khác của phòng khách vang lên một tiếng tinh. Người tới là Hailey. Trần Ái lập tức đặt sandwich xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng, dè dặt cười với Hailey. Xem như chào hỏi, cô vẫn ngại ngùng gọi thẳng tên bà như Owen. Hailey cười tao nhã với cô, trong ánh mắt lóe lên vẻ tìm tòi. Theo bà thấy, phòng khách và phòng ăn u tối, duy chỉ có một góc, hai người đối diện nhau ăn khuya, trông thế nào cũng thấp thoáng vẻ thân mật. Ngôn Tố khó hiểu. Sao mẹ đến đây? Hailey tự cho là hiểu, không đến gần họ, lập tức vẫy tay đi lên tầng. Mẹ lấy chút đồ. Người nhanh chóng biến đi mất tăm. Ngôn Tố xem như bà chưa từng đến. Nửa phút sau, Hailey lại đi xuống tầng, cất tiếng chào liền rời đi. Lúc thang máy sắp lên, Ngôn Tố nhớ ra điều gì đó liền kêu. Chờ một chút. Anh không nói thẳng mà đứng dậy cầm khăn giấy lau tay, sau đó đi đến chỗ mẹ mình. Trần Ái ngồi uống nước trái cây, tò mò quay đầu lại nhìn. Ngôn Tố đang nói gì đó với Hailey. Hailey lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cười cười, sau đó lại nhìn về phía Trần Ái đầy thâm ý. Trần Ái vội vàng rời mắt, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Hailey đi thang máy xuống, Ngôn Tố trở lại tiếp tục ăn, hoàn toàn không hề đề cập đến chuyện vừa rồi. Trần Ái cũng không hỏi nhiều. Hai người mới ăn xong thì thang máy lại vang lên một tiếng tinh, lần này là Owen trở về. Eva cũng đi theo. Owen mỉm cười khi nhìn thấy Trần Ái, lấy ra một chiếc CD trong túi đưa cho cô. Trần Ái nhận lấy xem, lập tức vui mừng. Bản soundtrack piano của Sunny còn được anh ấy đích thân ký tên. Anh lấy ở đâu ra thế? Owen cười thản nhiên. Quen một người bạn lên chương trình biểu diễn, chuyện nhỏ ấy mà. Ngôn Tố nhìn sang vẻ mặt hờ hững. Owen vỗ vai chân ái theo thói quen, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tố. Ông Parker đang tham gia hoạt động bỏ phiếu tranh cử thống đốc bang, lại nhắc đến vụ Parker. Cậu có nghe tin tức không? Ngôn Tố trả lời ậm ờ. Ừ. Eva đi sang bên đối diện với Ngôn Tố, gõ mặt bàn đá cẩm thạch. SA, khi đó cậu làm thế nào? Sao thượng nghị sĩ Parker mỗi lần gặp giới truyền thông đều phải nhắc đến chuyện con trai của ông ta thế? Cảnh sát Evadia vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ giọng nói cũng mang vẻ lo lắng hiếm có. Vốn truyền thông vẫn hiểu lầm cái chết của con hai vị quan chức kia. Để ông ta nói như vậy nữa thì mọi đầu giáo sẽ hướng về phía cậu đấy. Vậy có liên quan gì? Ngôn Tố chậm rãi xoay cốc nước. Tôi không ngại. Eva nghẹn lời, đưa tay day chán. Bình thường cậu không ngại gì cũng chẳng sao, nhưng lần này người ta nói cậu... Câu sau đọng lại nơi đầu lưỡi, không nói ra miệng, nhưng chân ái nghe ra được cô ấy muốn nói mắc sai lầm. Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên cực kỳ u ám. Ngôn Tố chậm chạp uống nước và nói, tôi không gấp thì cô gấp cái gì? Eva nghẹn họng, lạnh lùng nói, bác sĩ pháp y trong vụ án vị thành niên kia là tôi không muốn bị cậu liên lụy phá hỏng danh tiếng. Nhưng ai nghe cũng ra được lời này không phải là thật. Cô ấy nói xong liền đứng dậy rời đi, đi được vài bước lại khẽ thở dài. SA, tôi không hy vọng cậu giống GL. Hai người có thiên phú dị bẩm, thực lực hơn người, dạng người như hai cậu là hy vọng của chính nghĩa. Tôi không mong, không... Tôi thật sự sợ cậu giống cô ấy, bởi vì một lần sơ suất, từ đó bị người đời ghét bỏ, huy hoàng lúc trước cũng bị chà đạp. Trần Ái nghe thấy từ cô ấy trong lời nói của Eva thì hơi sững sờ. Thiên tài GL là một cô gái ư? Cốc thủy tinh trong tay Ngôn Tố vững vàng đặt trên mặt đá cẩm thạch. Một tiếng giòn vang không nặng không nhẹ. Trong mắt anh hơi co lại, ánh mắt sắc bén. Eva, tôi có thể nói chắc chắn với cô rằng trong vụ án đó tôi không phạm sai lầm. Bóng lưng Eva khẽ rung động, giọng nói cứng nhắc nhưng lại cười. Tôi tin tưởng cậu. Trong lòng chân ái nãy giờ sinh nghi ngờ, lên đến trên tầng thật sớm để lên mạng tìm tòi. Bất ngờ cô phát hiện ra bài bình luận của nhà báo Allen, bạn trai của Ryan viết. Công kích ân oán sai lầm giả dối, trong đó nhắc đến vụ án của Parker. Bài viết Allen nói, tất cả các dấu hiệu cho thấy vụ án học sinh trung học bị hãm hại năm đó là giết người liên hoàn, nhất là vụ án của Parker. Điểm đáng nghi chồng chất, cái chết quái dị, mật mã chưa rõ, di thư giả dối, tất cả đều là mưu kế thông minh của sát thủ. Thế mà chuyên gia phá án Ngôn Tố tiếng tăm lừng lẫy lại mở to mắt nói lời nhảm nhí, quả quyết Parker tự sát. Chuyện này chắc chắn liên quan đến âm mưu của giới chính trị. Allen đả kích Ngôn Tố với đủ loại ngôn từ khiến chân ái bất mãn trong lòng. Nhưng câu Ngôn Tố nhận định Parker tự sát kia khiến cho chân ái hoàn toàn kinh hãi. Tại sao? Bức di thư kia rõ ràng là giả. Tại sao anh lại nhận định Parker tự sát? Hôm sau là ngày hẹn hò của bốn người chân ái, Ngôn Tố, Ryan và Ireland. Địa điểm là nhà hàng Vinpark. Ngôn Tố và chân ái đi ra khỏi phòng của mình, liếc nhìn đối phương, đồng thời quái lạ cau mày đồng thanh nói. Cô mặc như vậy à? Anh mặc như vậy à? Ngôn Tố mặc bộ vest màu đen, khí khái lấn át, màu đen tĩnh lặng, tôn lên phong thái lạnh lùng và kiêu ngạo, khuôn mặt cũng tuấn tú, trắng ngần. Anh giống như một hoàng tử trong lâu đài cổ tích hiu quạnh. Trần Ái thất thần trong chốc lát, thản nhiên nhìn anh mấy lượt. Đôi mày rậm của anh khẽ cau lại, như đăm chiêu, nhưng thật ra là rất không hài lòng nhìn Trần Ái. Trần Ái mặc quần jean, áo khoác màu trắng, trông rất bình thường. Cô mặc như vậy đi xách ghế cho người ta à? Anh chẳng mảy may che giấu vẻ chê bai trong giọng nói. À, nhân viên phục vụ còn ăn mặc đẹp hơn cô nữa kìa. Trần Ái xoa tay. Vậy anh đi một mình là được, dù sao chúng ta cũng không phải là người yêu thật. Hừ, anh khẽ cau mày. Còn cứng đầu à? Điều bộ cười nhạt kia giống như đang trêu đùa một đứa bé tức giận. Anh mới cứng đầu ấy. Trần Ái nhỏ giọng nổi loạn. Thế nhưng Ngôn Tố lại bật cười, đi đến sau lưng cô vỗ vỗ, ý bảo cô ra cửa. Lúc vào thang máy, chân ái nhìn bóng hai người ở trong gương. Anh tự phụ và tao nhã, tinh khôi cổ điển như quý tộc hoàng thất thời Trung Cổ, lại giống như cái cây thẳng tắp cao ngất trên vùng quê. Còn cô ăn mặc thật sự quá bình dân, như người đi đường, đứng ở bên cạnh anh quả thật quá không phù hợp. Chân ái nhìn tự cảm thấy xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt Ngôn Tố trước sau vẫn nhìn thẳng, thấy cô lập tức tái mặt quay đầu đi. Ánh mắt anh lóe lên, khóe môi khẽ cong như có như không. Sau khi ra cửa, nơi dừng đầu tiên là cửa hàng Valentino. Chân ái sớm đã đoán được nơi cô đến có yêu cầu về trang phục, thật sự không ngạc nhiên nhiều. Cô không hay mua quần áo, nhìn thế giới lễ phục lộng lẫy có chút ngỡ ngàng, không biết bắt đầu chọn từ đâu. Ngôn Tố nhìn lướt qua, chọn chiếc váy chéo vai dài chấm gối màu xanh nhạt, áo khoác màu trắng tất và dày đưa cho cô, nói: tổng hợp lại đồ phù hợp màu sắc trang phục này với làn da của cô, mức độ giữ ấm, độ cân xứng ba vòng và độ mỹ quan trang phục, cái này là tốt nhất. Nhân viên bán hàng bên cạnh vẻ mặt bối rối, khó khăn lắm mới hiểu được mấy câu thoại này. Chân ái cầm lấy trang phục mềm mại nhìn quanh quất, màu đỏ kia quá lẳng lơ giống Diva Vonti, vàng quá hở hang giống Britney Spears. Nhân viên bán hàng cũng sầm mặt. Cái chữ V kia cô định mặc cho ai xem? Ngôn Tố nheo mắt lẳng lặng. Và lại ngực cô không đủ đâu. Nhân viên phục vụ nén cười. Mặt chân ái đỏ bừng, thân thể nhỏ nhắn đứng thẳng, còn giả bộ hơi ưỡn ngực, bất mãn nhìn Ngôn Tố. Nhưng Ngôn Tố không hiểu ý đồ của cô, lại rất hài lòng gật đầu. Quả nhiên tôi chọn là tốt nhất mà. Chân ái dứt khoát không ý kiến nữa, đi vào thay đồ. Lúc đi ra, người đã rực rỡ hẳn lên. Ngôn Tố quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh khẽ khựng lại nửa giây, giống như lúc anh đã ước lượng. Một bộ trang phục rất vừa với người, rất hợp với nước da trắng nõn nà của cô. Đơn giản, trang nhã, lại không mất đi vẻ xinh đẹp thời thượng. Màu sắc tao nhã, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô. Trong tiết trời đầu xuân, nhìn rất vui vẻ và thoải mái. Chân ái cũng rất hài lòng với trang phục này, cứ thế mặc đi dự tiệc. Có điều cuộc hẹn lần này cô không khỏi nghĩ đến Alan, bạn trai của Ryan. Nội dung tìm được trên mạng tối hôm qua khiến cho cô mãi lo lắng. Cô hơi bận tâm về cuộc hẹn hôm nay. Nghĩ thế cô lại bất giác chau mày, liếc nhìn anh. Mắt của anh nhìn về phía trước rất chú tâm, không biết đang nói với ai. Tiếng nói bình thản lại bảo thủ: lần thứ 9. Chân ái nhìn quanh: gì cơ? Cô nhìn tôi lần thứ 9 rồi, lần này lại đang nhìn cái gì? Rốt cuộc phát hiện ra tôi là người ngoài hành tinh à? Mắt anh mọc ở đâu vậy? Anh vẫn nhìn phía trước, cô còn tưởng anh không chú ý đến nữa cơ. Chân ái hơi ngại ngùng, ấp úng. Ngôn Tố liếc nhìn cô, đã quen với phản ứng chậm nửa nhịp, lười phải đợi, dứt khoát lập tức cất lời. Cô có gì muốn hỏi tôi à? Ừ, tôi muốn hỏi về Parker. Ừ, là muốn hỏi chuyện của cậu ta hay là muốn hỏi chuyện của tôi? Anh cũng muốn cho tôi cơ hội mở miệng à? Đều muốn biết. Ngôn Tố gật đầu. Ồ, hóa ra cô chỉ thích nghe kể chuyện. Anh yên lặng một lát rồi nói: thật đáng tiếc tôi không phải là kẻ thích kể chuyện. Đỉnh đầu chân ái treo ba vạch đen. Vậy anh còn hỏi tôi nhiều điều dư thừa như vậy để làm gì? Ngôn Tố băng đi trong màn đêm, khóe môi lơ đãng nhoẻn lên. Tôi chỉ không ngờ cô lại tò mò đến vậy. Chuyện hôm qua vẫn nhớ mãi không quên. Chân ái sửng sốt, chợt cúi đầu, khẽ cười trong lòng. Cô không phải tò mò vụ án mà là tò mò về anh. Muốn biết quá khứ của anh như thế nào, cho dù đó là thứ tí tẹo bé nhỏ không đáng kể. Cứ như là nếu biết quá khứ của anh đồng nghĩa với việc cô đã biết anh từ rất lâu rồi vậy. Đúng là tâm lý kỳ lạ. Có điều anh không nói cũng đành thôi vậy. Cô không cần biết, chỉ cần tin tưởng. Anh nói Parker tự sát, vậy thì cô liền cho rằng nhận định của anh đúng là được. Đến điểm hẹn, Ryan thấy chân ái, hai mắt tỏa sáng khen chân ái xinh đẹp, lại kéo cô ta áp vào mặt chào xã giao. Ái, chào buổi tối. Ngôn Tố đứng bên cạnh, cau mày, đi đến chỗ ngồi. Ryan và Alan đi đến trước, Ngôn Tố và chân ái đi phía sau. Không biết Ngôn Tố đang nghĩ gì, bỗng nhiên ôm eo chân ái, kéo cô lại đến bên cạnh. Chân ái bất ngờ lao đến lồng ngực của anh. Anh đã cúi đầu ghé vào tai cô, hơi nghiêng người kề sát vào mặt nói khẽ: "Ái, chào buổi tối." Chân ái kề vào gương mặt ấm áp của anh, sững sờ. Anh đang học theo Ryan, áp mặt vào cô chào hỏi, lại không gọi cô là chân ái lạnh nhạt như bình thường, mà phát âm bằng chữ ái thanh bằng, giống người nước ngoài, âm cuối còn kéo ra hơi dài, giống như một tiếng thì thầm. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên khiến cho nội tâm của cô có chút quẩn quanh, dịu dàng khôn tả. Anh làm động tác chào hỏi xong, liền thẳng người lên, thả lỏng cánh tay đang khóa trên eo cô, mặt vẫn bình tĩnh, tự tin như bình thường. Đối với hành động học hỏi này của anh, chân ái đã quen đến nỗi không thể quen hơn nữa. Đi đến trước bàn ăn, anh lại kiêu căng kéo ghế cho cô thay nhân viên phục vụ, vô cùng ga lăng phong độ. Điều này khiến chân ái khá hoảng hốt. Cô vốn tưởng rằng anh ngu ngơ chậm hiểu về những chuyện kiểu này, lại không ngờ nếu anh đã bắt đầu để ý thì chuyện gì cũng sẽ vô cùng hoàn mỹ. Ryan nhìn thấy, tự cho là hiểu, nháy mắt với chân ái, cười với cô như vui mừng thay cho bạn thân. Chân ái nhấp cốc nước, tim hơi loạn nhịp, rời mắt đi. Tính cách Ryan hoạt bát cởi mở, cũng coi như bạn bè thân thiết với chân ái. Tuy hai người thường xuyên gặp nhau trong phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn là tĩnh tâm nghiên cứu, không nói với nhau lời nào. Lần này gặp mặt, anh ta khó tránh khỏi giống như gặp bạn thân thiết nhiều năm không thấy, tận tình tán gẫu. Ellen thì lịch sự, thận trọng, thỉnh thoảng cười chen vào vài câu nhưng không nhiều. Ngược lại, Ngôn Tố từ đầu đến cuối không nói lời nào, yên lặng lắng nghe, có thể là không nghe. Mãi đến sau, Ryan hỏi đến cuộc gặp mặt lần trước, nói hiệu quả buổi hòa nhạc như thế nào. Ellen ngược lại hỏi Ngôn Tố: "Hôm đó sao anh nhìn tôi ra là nhà báo?" Điều này cũng khơi lên lòng hiếu kỳ của chân ái và Ryan, đều đồng loạt nhìn về phía Ngôn Tố. Ngôn Tố đặt cốc nước xuống, giọng điệu đều đều: "Trong túi áo của anh có hai chiếc bút, một chiếc là máy ghi âm, một bên nắp của chiếc bút gắn camera lỗ kim, điện thoại di động cầm trong tay, hai ứng dụng shortcut đầu tiên trên màn hình là ghi âm và máy chụp ảnh. Cả đồng hồ của anh cũng có thể quay phim. Kết luận là hoặc anh là một kẻ cuồng quay trộm biến thái, hoặc đây chính là nghề nghiệp của anh." Vừa nghe thoảng qua lại giống như là quay trộm biến thái chính là nghề nghiệp của anh. Chân ái cười ngại ngùng: "Đây là bình luận ôn hòa nhất của anh ấy." Ngôn Tố đảo mắt, hơi kháng nghị liếc nhìn chân ái. Ellen cũng không để ý, ngược lại nói giỡn: "Thật vinh dự vì anh Ngôn Tố không liệt tôi vào thành phần biến thái ngay từ cái nhìn đầu tiên, xem ra dáng vẻ tôi không giống rồi." Ngôn Tố im lặng nửa giây nói: "Không phải, đó là vì còn có điểm đặc trưng khác khiến cho tôi loại bỏ anh ra khỏi đội ngũ biến thái thuộc về hàng ngũ nhà báo kia." Chân ái không kiềm chế được im lặng nhìn trời. Ellen ngẩn người vẫn hỏi: "Tôi lộ ra tôi làm nhà báo ở chỗ nào?" Ngôn Tố trả lời gọn gàng lưu loát: "Ngữ vực." Chú thích: theo cách hiểu chung nhất, ngữ vực là một kiểu biến thể ngôn ngữ trong sử dụng, gắn liền với tình huống giao tiếp hay lĩnh vực nhất định, như ngữ vực tôn giáo, ngữ vực quảng cáo. Ellen sửng sốt, thoáng chốc bừng tỉnh. Chân ái và Ryan không hiểu lắm, đồng loạt nhìn Ngôn Tố. Anh giải thích vô cùng nhanh chóng: "Anh nói chuyện lược bỏ rất nhiều hệ động từ, đây là cách viết tiêu đề của tin tức thường gặp. Với lại từ ngữ của anh, bắt đầu không dùng begins, starts, mà dùng embark. Trước đây không dùng previous, tin tức thu được dùng dig. Quan trọng dùng landmark, làm hòa dùng first meaning, quyết định dùng close turn. Trong 7 câu 60 từ đơn anh nói, có 15 từ viết văn, 9 từ chuyên ngành, 16 từ thuộc trình độ đọc từ cấp 3 trở lên, hoặc là anh thích nhai từ, hoặc là anh làm công việc liên quan đến con chữ. Ellen và Ryan cứng họng líu lưỡi, ngay cả chân ái cũng trố mắt, đầu anh vận hành thế nào vậy? Vài câu nói của người ta xã giao mà anh cũng có thể phân tích trên góc độ ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ học rõ ràng như thế. Đây... Ellen gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục. Trong mắt Ryan hiện lên tia sáng ngưỡng mộ, hưng phấn và tò mò hỏi: "Vậy anh biết tôi làm nghề gì không?" Ngôn Tố bình thản nhìn anh: "Anh đang làm FDA tại Cục Quản lý Thực phẩm và Độc dược Hoa Kỳ, Trung tâm Nghiên cứu Độc chất học Quốc gia." Ryan kinh ngạc: "Làm sao anh thấy được?" Ngôn Tố thờ ơ: "Không phải tôi thấy, chân ái nói cho tôi biết." Ellen uống một ngụm vang đỏ lơ đãng hỏi: SA rất tài ba. Nhưng nhận định của anh có từng sai lầm không? Trong lòng Chân Ái hơi thấp thỏm, biết tính nghề nghiệp và tính điều tra của Ireland đã thể hiện. Cô hơi lo lắng nhìn Ngôn Tố, nhưng anh trả lời rất đơn giản. Không hề. Nói xong, lại hờ hững tự nhiên lấy đĩa của Chân Ái đến trước mặt của mình, cầm dao dĩa, cắt thịt bò giúp cô. Chân Ái hơi giật mình. Tay phải của cô không đủ lực độ, không khống chế được dao dĩa, vốn còn hơi ưu sầu, không biết làm thế nào, nhưng anh lại thấy được, chủ động cắt thịt bò giúp cô. Lòng ngực cô chợt tuôn trào hơi ấm, nhưng vừa ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt vui mừng mờ ám của Ryan, người vẫn luôn lạnh nhạt như cô lại hơi thẹn thùng. Quay đầu lại nhìn Ngôn Tố, anh rũ mắt, an tĩnh và nghiêm túc, thành thạo dùng dao dĩa cắt miếng thịt bò trong đĩa thành rất nhiều miếng nhỏ, động tác gọn gàng tao nhã như thể một nghệ thuật gia. Tim Chân Ái đập như nổ trống đầy khó hiểu, mặt cũng nóng lên, lúc tâm tư hỗn loạn đành nâng ly vang đỏ lên uống một ngụm lớn. Ngôn Tố đưa miếng thịt bò đã cắt xong cho cô, trông thấy gương mặt cô đỏ bừng như trái cà chua thì lấy làm lạ nhìn trong chốc lát hỏi. Cô sốt à? Chân Ái, uống vang đỏ. Chưa ăn mà cô uống nhiều rượu như vậy làm gì, thói quen sinh hoạt của cô thật đúng là. Chân Ái cau mày, cô không phải là tác giả quyển sách kia chứ? Quyển sách nào? Bí quyết chết sớm. Ryan và Ireland đối diện đều khẽ cười, nhưng Chân Ái chẳng để ý, cúi đầu dùng dĩa xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mùi vị rất ngon, cô vô thức cong cong khóe môi. Hồi lâu Ireland quay lại đề tài. Con người đều sẽ phạm sai lầm, SA, từ đâu anh có thể tự tin đến vậy? Ngôn Tố trả lời như thuộc lòng sách giáo khoa. Tự tin khởi nguồn từ tinh thần can đảm theo đuổi cái đúng và không sợ phạm sai lầm. Vậy tinh thần can đảm không sợ phạm sai lầm của anh từ đâu mà đến? Bởi vì tôi vốn sẽ không để cho bản thân phạm sai lầm. Được, lại vòng trở lại. Ireland nhún vai, bật cười một tiếng, mang ngạn ngữ ra dọa anh. Chúng ta chỉ là người phàm đều sẽ phạm sai lầm. Ngôn Tố cong cong khóe môi. Anh không hiểu lời tôi nói. Ireland khó hiểu. Gì cơ? Đúng vậy đấy, chúng ta chỉ là người phàm, đây là một cái cớ rất tốt, không phải sao? Ngôn Tố buông dao dĩa trong tay xuống, 10 ngón tay đan vào nhau theo thói quen, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi là tài xế xe tải, thỉnh thoảng tôi có thể say mềm, ngủ dậy muộn. Tôi là người lính, thỉnh thoảng tôi có thể lười biếng canh gác. Tôi là cảnh sát, thỉnh thoảng tôi có thể bỏ sót chứng cứ và chi tiết. Tôi là bác sĩ, thỉnh thoảng tôi có thể lơ là một chấm đen trên phim X-quang. Những thứ này đều rất bình thường, bởi vì tôi là một người phàm, tôi sẽ phạm sai lầm, nên nhiều khi không cần ý chí kiên định. Tôi không cần phải gánh chịu trách nhiệm, tôi không cần phải nghiêm khắc với bản thân. Anh thản nhiên nhìn Ireland. Chúng ta chỉ là người phàm đều sẽ phạm sai lầm. Câu nói này nghe cứ như thuộc tính của người phàm là viện cớ cho lỗi lầm. Nhưng tôi cho rằng thuộc tính tạo nên con người là những dấu hiệu cho thấy sự khác biệt với động vật bậc cao khác trong thiên nhiên. Nếu không thật là lãng phí quá trình tiến hóa kéo dài đến hàng trăm triệu năm của tổ tiên loài người. Cho nên anh hiểu lời của tôi không? Ngôn Tố nói năng hùng hồn. Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái độ. Chân Ái nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên định của anh, một thoáng như bị chấn động, đáy lòng lặng thinh. Đúng vậy, từ trước đến nay anh không phải là tự phụ ngông cuồng, chẳng qua anh chỉ nghiêm khắc với bản thân đến mức độ như một kiểu cấm đoán. Với anh mà nói, không phạm sai lầm không phải là kiêu ngạo mà là một kiểu khổ hạnh, ý chí bền bỉ, tôi luyện tâm trí. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe bộ truyện Archimedes thân yêu trên kênh truyện của Bi Tròn. Mời các bạn theo dõi tiếp quyển 1 chương 3 phần 4. Thuốc, lời nói dối và trò đùa tai quái. Ireland khâm phục gật đầu. Tôi rất kinh ngạc, cũng cảm thấy bị chấn động trước thái độ của anh. Nhưng tôi cho rằng vẫn tồn tại khả năng anh làm kỹ lưỡng nhưng vẫn xảy ra sai lầm hoặc phán đoán chủ quan. Ví dụ như vụ án của Parker, cái chết quá giống với vụ án của Lola. Ngôi sao năm cánh và lời nhắn giống nhau, mấu chốt còn là một lá di thư rõ ràng làm giả. Xin hỏi, sao anh Ngôn Tố lại phán định cậu ta tự sát? Tay Chân Ái hơi khự lại, cô bỗng nhớ đến một vài lời công kích gay gắt trong bài báo kia. Cô không khỏi lo lắng thay cho Ngôn Tố, nhưng anh vẫn điềm tĩnh, thản nhiên nói. Tôi sẽ không tiết lộ nội dung vụ án cho anh.